Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại TN Fashion, cô lại bắt đầu ngồi vào làm việc như mọi hôm. Một ngày nhàm chán lại trôi qua. Hôm này là ngày Lam Tuyết và Nhã Hân về nước. Tuy là thuộc hạ của cô nhưng họ cũng đối với nhau như chị em ruột. Về nhà tắm rửa ăn tối xong, chuông điện thoại rung lên một hồi, cô nhấc máy. Alo. Đầu dây bên kia hí hửng trả lời với một giọng nói đầy vui vẻ. Lão đại, em và Nhã Hân về nước rồi, chị không định đưa tụi em đi uống một chút sao? Cô đã đoán trước được là hai đứa em này sẽ gọi cho cô mà. Cô vui vẻ trả lời. Được, gửi địa chỉ cho chị. Lát gặp. Dạ, em cúp máy đây ạ. Tắt máy xong cô gọi cho Hà Uyên, cô bạn thân của cô. Alo Tiểu Uyên, có muốn đi với mình uống một chút không? Thấy cuộc gọi của Tố Nhu, cô đã vui lắm rồi à, chủ tịch nay nhớ tới người bạn này rồi sao? Dĩ nhiên là đi rồi. Nhưng có thể rủ trợ lý của câu đi cùng được không he hi? Tố Nhu nhẹ nhàng đáp lại. Được, lát bọn mình đón cậu. Cô nhắn tin cho Cố Thành. Sau đó thay một chiếc đầm ôm body màu đen xẻ tà. Thả mái tóc xoăn nhẹ màu nâu. Mang đôi gót cao 12 phân. Xách thêm chiếc túi giới hạn của Dior. Ngày đi làm nhà thiết kế nho nhỏ, tối về nhà làm bà chủ a. Bước ra cửa, Cố Thành đã chờ sẵn, vì là đi chơi nên anh cũng chỉ bận chiếc quần tây đen mang áo sơ mi xanh nhạt. Mở nút đầu tiên nhìn thật cuốn hút a. Cô tới gần cười nói, trợ lý của tôi đã để ý ai rồi hãy, sao nay lại mặc đồ nhìn có vẻ cuốn hút vậy chứ? Trợ lý chỉ dám cười trừ vì anh biết sao có thể qua mắt chủ tịch danh mãnh của anh được chứ. Anh mở cửa cho Tố Nhu bước vào đi đón Hà Uyên. Trước cửa quán ba D9 nổi tiếng tại thành phố A, ai cũng biết quán ba này là của Lục Dương, chỉ có cô là chưa biết a. Bước vào trong, hai nữ một nam, ai ai cũng nhìn trầm trồ hai cô gái xinh đẹp, một người kiểu nhẹ nhàng cuốn hút, một người thì kiêu sa tỏ ra khi chất bước người. Lam Tuyết nhìn thấy Tố Nhu và Cố Thành liền vẫy tay. Chị, tụi em ở bên này. Ba người nhìn lấy liền cười gật đầu bước tới bàn ngồi xuống. Nhã Hân và Lam Tuyết kính trọng định chào cô là lão đại, nhưng chưa kịp nói thì cô đã đưa tay ra. Không cần câu nệ, hai người họ chỉ biết cười trừ. Cô giới thiệu Hà Uyên với hai người họ. Đây là bạn thân của chị Hà Uyên. Cả ba đều gật đầu chào nhau. Rất nhiều người ở đây đều để ý bàn của Tố Nhu, nhìn chỉ toàn là trai xinh gái đẹp, thật giống một dàn minh tinh hạnh a. Nhã Hân cầm chai rượu ngon nhất, mắc nhất ở đây rót cho mọi người. Sau đó nâng ly lên uống cạn ly đầu tiên. Cô cầm ly rượu vừa lắc vừa suy nghĩ thì có một người đàn ông khoảng chừng ba mấy tuổi cùng vài đứa thanh niên đi tới cụng vào ly của cô cười nói. Cô em tối nay đi cùng anh thưởng thức đêm nay được chứ? Khả Hân. Lam Tuyết, Cố Thành chỉ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Cô nhếch mép nhìn người đàn ông. Cô lấy ly rượu của mình đập vào ly rượu của hắn làm cho ly của hắn vỡ vụn. Sau đó vẫn ngồi im thưởng thức ly rượu của mình. Đàn em của hắn thấy thế liền xông lên. Cô biết đây là ai không mà cả gan dám đập ly rượu của đại ca chúng tôi. Tên đàn ông kia liền giơ tay ra dấu hiệu cho thuộc hạ hắn im lặng. Rất cá tính anh rất thích. Hắn đưa tay định chạm lên mặt cô thì bỗng tiếng giác, nhìn lại thấy hắn nằm ở dưới đất, còn cô lại ngồi xuống nhàn nhã thưởng thức ly rượu của mình. Đám thuộc hạ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy đại ca của bọn chúng lại bị một cô gái hạ gục. Một trong số bọn chúng lên tiếng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bọn mày lên bắt nó về cho đại ca xử lý. Bọn chúng vừa xông lên, Cố Thành đã đứng dậy xử lý nhanh gọn trong vòng 2 phút. Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Tới quán ba D9 bắt mấy con chuột này về cho tôi. Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp. Dạ, cùng lúc đó ở trên lầu có hai người đàn ông đã thu hết chuyện vừa rồi vào mắt. Đó là Lục Dương và bạn thân của anh Gia Kỳ. Gia Kỳ lên tiếng. Cô gái kia thân thủ rất tốt, cực nhanh nhẹn lại còn rất xinh đẹp, thật thích a, chắc tôi đã tìm được phu nhân của mình rồi Dương à. Lục Dương nghe được liền nhíu mày nhìn sang Gia Kỳ. Đó là bạn gái của tôi. Lục thiếu phu nhân cậu dám động vào sao? Gia Kỳ trợn tròn con mắt nhìn ông bạn không động vào nữ sắc bao giờ của mình, bây giờ lại nhận là có bạn gái. Dương sao mình chưa thấy cậu giới thiệu cô ấy cho mình bao giờ, không phải cậu thấy người ta đẹp liền tự nhận là bạn gái của mình đó chứ. Lục Dương thật cạn lời mà giải thích chi bằng làm hành động đi chợ dễ tin. Anh liền đứng dậy bước xuống lầu. Gia Kỳ cũng chạy theo. Đi tới gần bàn của Tố Nhu, anh lên tiếng. Hôm nay em cũng tới đây sao? Tố Nhu nhìn thấy anh trong lòng liền cảm thấy. Sao đi tới đâu cũng gặp vậy chứ? Anh cũng ở đây sao, lại đây ngồi đi. Gia Kỳ không tin vào mắt mình, vậy mà bọn họ lại quen nhau thật. Anh giới thiệu Gia Kỳ cho Tố Nhu. Đây là bạn thân của anh Gia Kỳ. Tố Nhu liền nhìn Gia Kỳ cười nhẹ. Tôi là bạn gái của Dương. Cả bàn liền sặc rượu khi nghe cô vừa nói. Họ không nghe lầm chứ. Cố Thành cũng vô cùng bất ngờ khi chủ tịch của anh mới về nước chưa được một tuần mà câu được con cá lớn vậy sao? Hảo Uyên lên tiếng. Cậu không đùa chứ? Cậu mới về nước liền có bạn trai nhanh như vậy sao? Lam Tuyết cũng lên tiếng. Không phải chị thấy bọn em không có bồ liền giả vờ nhận người ta là bạn trai đó chứ? Cô nhìn mọi người cười nói. Mình nói thật. Cô quay sang nhìn Lục Dương, nãy giờ anh chăm chú nhìn cô. Vì được cô nhận mình làm bạn gái của anh. Anh cảm thấy cực kỳ vui à, anh cười lên tiếng. Tôi là Lục Dương, bạn trai của Nhu Nhu. Lần này thì không muốn tin cũng phải tin rồi à, thật là một tin động trời mà. Khả Hân lại lên tiếng. Chị à, chị lại câu được cả ông trùm kinh tế của thành phố A luôn rồi sao? Thật cao tay a, hai người họ yêu nhau chả phải là một sự cây ết ủng bố lớn sao? Ôi trời ơi, có đụng ai cũng đừng đụng tới vợ chồng nhà này a a a. Sau cuộc nói chuyện thì mọi người uống một lát rồi ai cũng về nhà nấy. Còn bọn gây sự với cô đã bị bắt về căn cứ của Go Killer ở thành phố A, cách Trương.